ta nghèo như vậy, coi như là cướp của người giàu giúp người nghèo khó, cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Miêu lão sư cùng mảnh liếc mắt, Sở Dương nhàn nhạt cười, dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là mấy tiền trinh. Bởi vì đối tượng cũng chỉ là cá nhỏ mà thôi. Chân chính cá lớn, là muốn đi theo cá nhỏ sau mới có thể tới. Cho nên, cấp cho cá nhỏ một chút ngon ngọt mới là, các ngươi chân chính cá lớn là ai? Sở Dương cười mà không nói, Miêu Nị Nị nói, ngươi từng bước, trước đó cũng bị cho là rõ ràng hiểu. Sở Dương ha hả cười một tiếng, đưa tay chỉ vào phía ngoài, nói, phía ngoài mờ mờ, cho nên thêm chút ngụy trang đã đột nhiên nhìn không thấy tới người tới là người nào, như thế tài khả vì bọn họ cung cấp tốt hơn che chở, cho nên buổi tối mới có bệnh nhân tiền lai, nhưng ta thật ra thì cũng không nghĩ tới ngày thứ nhất thì, hơn nữa còn là gấp gáp như vậy. Sở Dương thản nhiên nói, ngày thứ nhất có thể buôn bán lời chút món tiền nhỏ, cuối cùng là mở ra tốt đầu. Miêu Nị Nị lần nữa nghe được tiền trinh hai chữ, không nhịn được liếc mắt, nhưng ngay sau đó thở dài, nói, chính xác, này cùng mục tiêu của ngươi so sánh với, đúng là chẳng qua là tiền trinh mà thôi, như chỉ là như vậy tới tiền tốc độ, đoán chừng có một mấy vạn năm, cũng có thể thấu quá ngươi chỗ cần. Bất quá ta vẫn còn không rõ, ngươi cá lớn ở nơi đâu, của ta cá lớn. Sở Dương quỷ dị nở nụ cười, tràn đầy dương dương đắc ý, chương 1792, chỗ nào cũng nhúng tay vào Sở Dương. Miêu huynh cần gì tâm phục mà miệng cứng rắn, không biết Miêu huynh hay không còn nhớ được. Đang ở chúng ta ăn cơm chùa Đích Mưu ngày, ngươi có từng lưu ý người chung quanh nói chuyện? Sở Dương quỷ dị nháy mắt mấy cái, người chung quanh nói chuyện. Miêu Nị Nị sửng sốt, một lúc lâu mới đỏ mặt nói, Hoàng Chân không có lưu ý, bữa cơm kia, nửa trước đoạn thăm ăn uống, trung nửa đoạn thăm gấp gáp không có tiền, phần sau đoạn còn lại là ở diễn tuồng, kia còn có lòng thanh thản suy nghĩ khác, Miêu huynh. Sở Dương nghiêm nghị dạy dỗ, ta và ngươi người giang hồ, trọng yếu nhất mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, làm sao ngươi như vậy không cẩn thận. Như thế qua loa, làm sao có thể thành đại sự, Miêu Nị Nị mặt đỏ tới mang tai, nghe răng nói, ngươi nói hay là không, ta nhưng là nghe được không ít tin tức, nhưng ta chỉ đối với kia trung một cái tin cảm thấy hứng thú. Sở Dương thần bí nói, ở chúng ta hướng phải thứ năm bàn vị trí gần cửa sổ, có hai người tại nói chuyện, kia một người trong người là nói như vậy được, bao lâu chưa từng thấy thành chủ đại nhân, tên còn lại nói, dường như từ trước năm thành chủ đại nhân tái giá sau, tự chưa từng thấy. Ta bên kia các cô nương cũng kỳ quái, nói tới đây, Sở Dương Vi cười lên, lời này thì thế nào? Có thể đại biểu cái gì? Miêu Nị Nị buồn bực nói, đang từ mấy câu nói đó dặm, ta phân tích ra tới vài món chuyện. Thứ nhất, hai người kia cũng là mở thanh lâu, thủ hạ cũng có không ít xinh đẹp cô nương. Tiếp theo đây, chính là thành chủ đại nhân đang tái giá lúc trước thường xuyên đến bọn họ nơi nào đây. Dĩ nhiên, bất kể là tìm bọn hắn cô nương trở về, vẫn còn đến thanh lâu đi, đều thuyết minh vị này thành chủ đại nhân là một sắc trung quỷ đói. Hoặc là nói, vô cùng thích giường tre chuyện. Thứ ba, chúng ta thành chủ đại nhân còn là một rất có nguyên tắc người, bởi vì hắn muốn phát tiết dục vọng, cho nên sẽ đi thanh lâu. Mà một loại như thế có quyền thế, sẽ đi thanh lâu sao? Lấn nam bá nữ cũng bất quá là bình thường chuyện sao? Thứ tư, người nọ nguyên nói, các cô nương cũng rất kỳ quái, mà không phải nói, mỗ mỗ cô nương tương đối kỳ quái. Đây cũng là nói rõ thành chủ đại nhân đi tìm là không là một cô nương, ngươi hội này đã hiểu sao? Cái thứ sáu là vị này thành chủ đại nhân rất mạnh, Sở Dương cười hắc hắc cười. Miêu Nị Nị nghe vậy không khỏi một trận trợn mắt hốc mồm, hai người kia tổng cộng không có nói vài lời không liên quan đau khổ rất đúng nói, nhưng nghe ở Sở Dương trong tai lại có thể phân tích suy đoán ra nhiều như thế tin tức, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy Sở Dương còn nói dưới đi. Miêu Nị Nị không thể làm gì khác hơn là đem nói vừa nuốt trở lại trong bụng, còn có. Thành chủ đại nhân mấy năm trước tái giá sau sẽ lại đi. Sở Dương thần bí nháy mắt, Miêu huynh. Ngươi muốn lưu ý, là tái giá, không phải là cưới vợ bé. Tái giá, chính là lấy vợ. Nói cách khác, thành chủ đại nhân hiện tại chỉ có một lão bà, Miêu Nị Nị mê võng đạo, đúng vậy, này vừa có quan hệ gì? Nhà cao cửa rộng nhà giàu khẳng định cần một vị phu nhân trấn nhà, ngu ngốc. Sở Dương hơi bị chán nản, hắn trước kia đi thanh lâu tầm hoang, mỗi lần cũng là tìm nhiều cái cô nương làm bạn. Hôm nay nhưng cưới một cái lão bà mà không đi dạo thanh lâu rồi. Ngươi đạo này ý vị như thế nào? Miêu Nị Nị gãi đầu, dạ, ý vị như thế nào? Sở Dương trừng trợn mắt, thở dài, ngươi thật sự không phải là miêu tộc, ngươi hẳn là trư tộc mới đúng, ngươi không nên không hiểu giả hiểu, yêu tộc căn bản cũng không có trư tộc. Người không hiểu nói không biết không mất mặt, nhiều lắm là chỉ là kiến thức mỏng bó. Nhưng không hiểu nhưng cứng rắn nói biết, chính là không hiểu giả hiểu, nhất mất mặt, những ngày qua cho ở chung một chỗ, ta cảm thấy được của ta thông minh cũng bị ngươi mang thấp. Không hiểu giả hiểu, lụy nhân lui mình. Miêu Nị Nị nghĩa chánh từ nghiêm hồi đáp, Sở Dương vỗ mình cái trán, sau này nằm xuống. Đối mặt hàng này thật sự là quá hết chỗ nói rồi, cuối cùng chỉ hảo chính mình phối hợp giải thích đi xuống, cho nên ta kết luận, thứ nhất, vị này mới tái giá thành chủ phu nhân, có thể nhu cầu lượng, tráng. Gì kia? Tương đối lớn. Cho nên thành chủ nữa không có dư lực hắn hướng, bất quá cái này cơ hội chỉ chiếm một nửa, cũng không nhất định như thế, từ, tiếp theo, hoặc là chính là thành chủ đại nhân. Quả nhân có bệnh, thành chủ tự có thành chủ thể diện, nếu trước kia có thể không để ý thể diện, các ngươi đã nói lên hắn như thế nào? Háo sắc. Nhưng bây giờ nếu như này khác thường, cho nên, ta liền đánh cuộc hẳn là người sau, thậm chí cưới tái giá, cũng bất quá chẳng qua là che giấu tai mắt người, vì không nữa giao thiệp với nơi bướm hoa làm lời dẫn, người còn lại suy đoán, vừa là bởi vì người trước rồi sau đó người. Miêu Nị Nị nghe nhiều như vậy, người trước người sau, không khỏi đầu óc choáng váng, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, ta cảm thấy đây là một cơ hội. Sở Dương thần bí cười, nhẹ nhàng nắm lại quả đấm, nói, chỉ cần là cơ hội nên bắt được. Miêu Nị Nị trợn mắt hốc mồm nói, ngươi cũng bởi vì như vậy hai câu nói, chuyên cửa mở ra này ở giữa nam nhân đường. Nếu là ngươi đã đoán sai đây, chuyện không phải là ngươi nghĩ đến cái dạng kia đây. Sở Dương buông buông tay, thế sự không có tuyệt đối, nếu là ta đã đoán sai, đó cũng là không có biện pháp chuyện. Bất quá chỉ cần có một thành cơ hội ta liền muốn đi nếm thử, huống chi chuyện này nắm chặt ít nhất cũng có hai thành trở lên cơ hội. Thử một chút lại có làm sao, huống chi, ta muốn mua Tử Hà Vương Phủ, cửa thứ nhất nhất định phải có địa vị sau, mới có thể có cơ hội nhìn thấy thành chủ, sau đó mới có thể nhận được thành chủ cho phép, hơn nữa chẳng qua là có thể có. Mà ta hiện tại có cái gì con đường có thể đáp lên thành chủ đây, Sở Dương nói, ngay cả còn có những khác con đường, thấy hiệu quả cũng quá chậm, trong vòng nửa năm chỉ sợ là không được. Cho nên ta liền dứt khoát đánh bạc một đánh cuộc. Chuyện mặc dù không phải là ta nói như vậy tử, tốt, đối với ta vừa có cái gì tổn thất, nhưng nếu là ta đã đoán đúng, mượn như vậy một cổ lực lượng, ta chính là thành chủ ân nhân. Ân nhân muốn mua đồ, hắn là chủ quản, có thể hay không mở cho ta dễ dàng chi môn. Nói như vậy, ta có thể ít đi bao nhiêu đường quanh co đây, Sở Dương cười, huống chi tối nay tới ba người này, để cho ta đối với chuyện này tình suy đoán, càng thêm có nắm chắc một chút, không rõ, ba người này cùng ngươi đoán có quan hệ sao? Miêu Nị Nị lắc đầu, ba người này là ai ngươi có thể nhìn ra được sao? Sở Dương hỏi, nhìn chưa ra. Bất quá ta có thể xác định bệnh hoạn ở ngoài hai người kia võ giả tầng thứ, cho không sai biệt lắm. Miêu Nị Nị nói, Sở Dương đối với hàng này thông minh trực tiếp im lặng, nói, này trong ba người, trong đó cái kia bệnh nhân là một nghèo rất mồng tơi, hoàn toàn nghe người ta định đoạt hóa sắc, chỉ là một vật thí nghiệm. Mà đổi thành ngoài trong hai người, cái kia vẫn phát hiệu lệnh người, là một thương nhân, hay hoặc giả là tài việt thế gia người. Tại sao thấy được là thương nhân? Nói không chừng là sát thủ đây. Miêu Nị Nị không phục, cho nên nói ngươi đần. Thứ nhất, bởi vì kia hai quả Tử Hà tệ, hắn là dùng ngón tay cái lựa đi ra. Sở Dương thản nhiên nói, dùng chọn động tác này cho ra Tử Hà tệ, khiến nó rơi vào trên bàn xoay quanh phương thức, tin tưởng chỉ có lâu dài cầm lấy tiền đồ người mới có thể làm được, một loại võ giả, người nào sẽ có loại này cổ quái. Bất quá là một quả tiền mà thôi. Thứ hai, kia trên thân người cũng có một loại uy nghiêm, hoặc là cấp trên hơi thở. Nhưng, loại này hơi thở cũng không phải cái loại này quyền cao chức trọng hiểu rõ uy nghiêm, mà là một loại thuộc về lo lắng 10 phần tự tin, hơn nữa mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt, nhìn cái gì đồ cũng không có ở đây trong mắt, đối đãi kim tiền thái độ càng thêm khinh bạc một chút. Mà một loại người như vậy, cũng là rất có tiền thương nhân, thật đúng là. Miêu Nị Nị bừng tỉnh đại ngộ, còn có, hai người kia từ ánh mắt đến xem, đối với ta chỉ có mong đợi, lại không có nhiều hơn quá nghiêm khắc, Nói rõ hai người bọn họ bản thân là không có cái loại này tật bệnh. Nếu bọn họ bản thân không có cái loại này tật bệnh, nhưng còn muốn dùng một cái người xa cơ thất thế nghèo rất mồng tơi đến sò xét y thuật của ta, lại càng không tiếc tiêu pha món tiền khổng lồ, chỉ là vì chứng minh ta có bản lãnh này, tin tưởng bọn họ toan tính không nhỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn, ngươi phải biết rằng, bọn họ vì thử dò xét tựu ném ra hai quả tử hà tệ. Nói rõ y thuật của ta đối với bọn họ có trọng dụng, mà thương nhân trọng dụng, không ngoài tựu kiếm nhiều tiền. Các ngươi người nào mới có thể làm cho bọn họ kiếm được các ngươi nhiều đích tiền đây, nhất là ở nơi này tử hà bên trong thành, người nào đáng giá bọn họ như thế đầu tư, Sở Dương hỏi, thành chủ. Miêu Nị Nị bừng tỉnh đại ngộ, ngươi rốt cục thông suốt một hồi. Sở Dương nói, nhìn quanh nơi đây, dường như cũng chỉ có thành chủ, mới có lớn như vậy quyền lực. Thử hỏi, như là bọn hắn cung cấp chính xác con đường, ở nào đó cơ duyên dưới, chữa hết thành chủ đại nhân quả nhân chi bệnh. Kết quả sẽ như thế nào, kia khẳng định không trở ngại. Miêu Nị Nị nói, nhưng là làm sao ngươi tự khẳng định bọn họ chính là vì cái này mà đến, vẫn còn câu nói kia, thế sự không có tuyệt đối, cái này còn muốn nhìn đến tiếp sau, ta cũng không dám hết sức khẳng định. Nhưng nếu là bọn họ ở sau này trong vòng vài ngày sẽ tìm tới bất đồng người bệnh, kia ta chính là có tương đối có nắm chắc, Sở Dương thản nhiên nói. Cho nên ta còn cần chờ mấy ngày, kiếm tiền mấy ngày tiền trinh, cho dù bọn họ vì chuyện này mà đến, cho dù thành chủ đại nhân thật có loại này bệnh, nhưng trị cho ngươi tốt sao, công lao hay là đám bọn hắn, cho quan hệ cũng không là rất lớn. Miêu Nị Nị vào đầu bứt tai hồi lâu, mới dội đi ra ngoài một bầu nước lạnh. Chính là xem không cho ra dạng như thế một, ta tự nhiên có biện pháp. Sở Dương thản nhiên nói, thứ nhất, bọn họ cũng không dám trực tiếp cùng thành chủ nói. Ngươi có quả nhân chi bệnh sao? Cho nên, bọn họ phải vu hồi, dùng một loại không đã thương mặt mũi phương thức, đem ta giới thiệu cho thành chủ. Sau đó từng bước hướng dẫn, mà loại vu hồi, tự là cơ hội của ta. Sở Dương nháy mắt mấy cái, nếu là người này có thể đàng hoàng, nói không chừng ta còn sẽ cho hắn lưu một ngụm than uống, nhưng hắn nếu là lòng dạ độc ác, cũng không để cho ta sống khá giả, ta đây dứt khoát đưa mưu kế chuyện tình, cũng hoàn toàn làm của riêng. Sở Dương khóe miệng lộ ra mỉm cười, mặc dù ta cũng không biết hắn mưu kế chuyện gì, nhưng hắn vì chuyện này ít nhất muốn giao ra 20 mai trở lên tử hà tệ, kia đã nói lên, chuyện này lợi nhuận tuyệt đối ở 100 mai tử hà tệ trên, thậm chí nhiều hơn, nếu là thấp hơn 100, còn có nhiều như vậy không thể định nhân tố, bọn họ chưa chắc sẽ mạo hiểm. Sở Dương cười hắc hắc, mặc dù ít, nhưng, đối với người bình thường mà nói, cũng không ít. Ta nếu là có thể đủ thuận tay lấy ra, cũng miễn cưỡng có thể mua mấy khối đường ăn, phi. Mấy chục tỷ thủy vân tệ chỉ mua mấy khối đường ăn. Ngươi mua đường có thể đem một mình ngươi đè chết 100 trở về. Miêu Nị Nị ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì đối với Sở Dương trong lúc bất chợt bội phục sát đất, người này đầu óc, cái vốn cũng không phải là người đầu óc. Chính là phố phường trong lúc hai câu chuyện phiếm, nhưng ở Sở Dương trong tay, đông thấu tây thấu, lại tự hội hợp thành một cái có thể kiếm tiền mấy trăm ức thủy vân tệ hạng mục lớn. Chương 1793, linh thú đánh cờ tràn. Miêu Nị Nị đột nhiên cảm giác một chuyện, cái kia đánh cuộc, Sở Dương thật chưa chắc thì không thể thắng, tiểu tử này lại chỉ bằng các ngươi một chút xíu dấu vết, liền từ giữa đoán, suy lý ra nhiều như vậy nội dung, sau đó vì vậy chế định một loạt kế hoạch, không những kế hoạch khả thi cực cao, hơn nữa kế hoạch chi chu đáo chặt chẽ có thể nói là hoàn hoàn đang xen, giọt nước không lọt, còn đem lòng người chút nào tính toán, tưởng thật được, mình làm bậy nhất tộc chi sư, bàn về đến cùng não cơ biến chỉ sợ còn chưa kịp tiểu tử này vạn nhất sao, phi, lời này trong lòng nghĩ nghĩ coi như xong, quyết không thể để cho tiểu tử này biết bản miêu là nghĩ như vậy. Hơn nữa, bản miêu chẳng qua là giáo sư học vấn, không phải là nghiên cứu âm mưu. Hừ. Rốt cục nghĩ thông suốt hết thảy tiền căn hậu quả, Miêu Nị Nị suýt nữa muốn đem người khác coi là thần tượng, mặc dù chẳng qua là trong lòng nghĩ, ngoài miệng cũng là tuyệt đối không chịu thừa nhận tích. Chờ một chút, Miêu Nị Nị đột nhiên cảm giác mình dường như bị mình cho vòng đi vào. Nguồn truyenfun.vn, dừng lại, ta sắp hỏi một câu, ta làm sao nghe tiểu tử ngươi thuyết pháp, cho dù ngày đó ta không đánh với ngươi cái này đánh cuộc, ngươi vẫn còn phải làm như vậy. Cái kế hoạch này cũng sớm đã xác định triển khai đây, Miêu Nị Nị nói xong mình càng thêm buồn bực, nói cách khác, ta đây thật ra thì chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Không có ta kế hoạch như thế, có ta còn là như thế, bất quá có ta nhiều một chút lợi nhuận, tiểu tử ngươi là như vậy thiết kế được sao? Sở Dương vội vàng cười làm lành, nhìn ngài nói, sao có thể chứ? Ngươi là ai a, Miêu tộc chi sư, làm sao còn có thể có ngài không có ngài một sự việc đây? Chuyện kia sau ta nhưng không có tính toán mua Tử Hà Vương phủ a. Miêu Nị Nị nghe vậy gật đầu, sâu chấp nhận, nói cũng đúng, bản Miêu há lại mặt người tính toán hạng người, ngươi nói quá đúng a. Ha ha. Mặc dù là đêm 30 đánh thỏ, có cũng lễ mừng năm mới, không có cũng lễ mừng năm mới, nhưng nếu là có, dù sao liền có hơn chút ít thỏ thịt mùi thơm, câu nói kia nói như thế nào tới, đúng rồi, châu chấu có nhỏ đi nữa cũng là thịt a. Sở Dương lộ ra một cái cần ăn đòn nụ cười, Miêu Nị Nị hơi bị chán nản, ngươi, có thể không khí sao? Bị tỷ dụ thành thỏ mặc dù cũng bực mình. Nhưng thỏ tộc nhất định cùng Miêu tộc đồng cấp, nhưng châu chấu coi là làm sao thuyết pháp đây, ta động dạng. Ngài nói ta động dạng rồi. Sở Dương ôm cánh tay, trong lúc bất chợt dâng lên một loại hãnh diện cảm giác, lúc trước bị dễu cợt hôm nay phản tố khổ trở lại cái kia cổ thoải mái sức lực. Để cho hắn cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Miêu Nị Nị đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt nhìn thấy khác khuôn mặt lớn lối, đầy mặt đắc ý, lòng tràn đầy vui mừng. Cả người cần ăn đòn người thiếu niên, cái mông phía sau cái kia con cái đuôi cơ hồ giận đến ở áo choàng phía dưới thẳng đứng lên, oán hận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại hai chữ, hôm nay nhảy được vui mừng, cẩn thận ngày sau kéo danh sách, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Ta xem bọn ngươi ngươi thua chuyện sau làm sao khóc. Meo meo, Sở Dương nhìn Miêu Nị Nị hầm hừ đi ra ngoài. Khóe miệng co quắp động, toàn bộ không một tiếng động cười cười, nhưng ngay sau đó thân thể đi lòng vòng, cũng không biết làm tại sao, cả người thân thể tựu các ngươi không khỏi địa xảy ra khác lạ biến hóa, gương mặt mặt mũi cũng là trở nên thật chân chính, hoàn toàn thay đổi. Hoảng hốt trong lúc cánh thật giống như thay đổi một người một loại, sau một khắc, cả người liền từ cửa sổ dặm vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Miêu Nị Nị mới vừa trở lại gian phòng của mình. Trong lúc bất chợt chân mày tự giật giật. Tự nhủ, đã trễ thế này, người này còn muốn đi đâu? Không nên bị người cho len lén cướp. Cái kia ba chân chuột tu vi thật sự là không đủ nhìn, nhưng ngay sau đó cũng vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thiên cấp cao thủ thực lực đương nhiên là không chỉ dựa vào miệng nói một chút, danh phù kỳ thực không giống bình thường, như Miêu lão sư như vậy ẩn tung theo đuôi. Bằng Sở Dương trước mắt tu vi tự nhiên là tuyệt đối nhìn không tới, lại càng phát hiện không ra tích. Miêu Nị Nị nhìn về phía trước Sở Dương kia trở nên hèn mọn dị thường thân ảnh bảy chuyển tám chuyển, từ từ di động đến tòa nào đó tháng đủ trúc phía trước, hình như là lấy ra tiền mới mua thứ gì, sau đó thản nhiên đi vào. Miêu lão sư đến gần vừa nhìn, chỉ thấy cửa thượng một cái đại tấm bảng, linh thú đánh cờ tràn, thì ra là Sở Dương người này lại là chạy tới đánh bạc. Miêu lão sư lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, còn nhỏ tuổi không học giỏi, mới có lượng hỏng bét tiền liền không nhịn được muốn tao đạp đi ra ngoài, nơi này dường như cũng không còn gì nguy hiểm, bản Miêu vẫn còn thật sớm trở về đi ngủ là đứng đắn, không đi trở về đứng đắn ngủ dường như cũng không được, người ta linh thú đánh cờ tràn chính là mua kim, vào bàn phí dụng cực kỳ không rẻ, mổ meo meo hoàng chân không đủ sức, nếu có thể đại khái xác định người khác an toàn, tự nhiên là muốn quay đầu, loại này linh thú đánh cờ tràn đại để có thể tương đương với cửu trọng thiên con nhà giàu thích nhất lưu luyến chạy chó đấu kê nơi, bất quá nơi này cao hơn cấp rất nhiều, đánh cờ đối tượng chính là dùng thực lực không tầm thường linh thú, nơi này linh thú tùy tiện một con nếu là thả vào cửu trọng thiên, động là có thể khiến cho một cuộc oanh động, đáng tiếc rơi vào cửu trọng thiên khuyết, cũng chỉ phải biến thành đánh cờ nói cụ, linh thú đánh cờ là cửu trọng thiên khuyết võ giả thích nhất một loại đánh bạc phương thức. Đánh cờ phương thức rất đơn giản, đem riêng của mình dưới cá cuộc tại chính mình coi trọng cái kia chỉ linh thú trên người, sau đó thông qua linh thú ở giữa so đấu, giao chiến kết quả bàn về định thắng thua một loại đánh bạc phương thức. Truy cứu căn bản cùng bình thường trên ý nghĩa đấu kê cũng không nhiều lắm chia ra, nhưng linh thú ở giữa sống mái với nhau, trong đó đâm kích tính, tiêu khiển tính năng, không thể nghi ngờ xa xa không phải là những thứ khác đánh bạc phương thức có thế so với nghĩ, ngoài ra, có thể tiến vào nơi này, bản thân cũng đã chứng minh tài trí hơn người võ giả, bởi vì chỉ có mình chọn lựa, hoặc là mình bắt linh thú, mới có tư cách tiến vào cái này nơi sân tranh tài, hơn nữa, ít nhất phải huyền cấp trở lên võ giả, mới có nhập môn tư cách, người bình thường muốn vào cửa cũng là không thể. Ở trong này, thiếp yếu cấm kỵ chính là nghiêm cấm bất kỳ ẩu đả, cho dù lẫn nhau có thù giết cha đoạt vợ mối hận, nhưng chỉ cần đi vào nơi này, các ngươi xuất hiện ở trước khi đi hết thảy cừu hận cũng muốn tạm thời phóng hạ. Dĩ nhiên, bất luận kẻ nào ở bên trong dừng lại thời gian cũng là có quy định. Dưới tình huống bình thường, địa cấp trở xuống võ giả, không cho phép ở bên trong dừng lại vượt qua 3 ngày thời gian. Ít nhất phải đến địa cấp trở lên võ giả, mới có kéo dài lưu lại thời gian tư cách. Bất quá coi như là thiên nhân tầng thứ cường giả, cũng không đúng ở bên trong liên tục dừng lại vượt qua 3 tháng. Sở Dương nghi ngờ Sủy mới vừa kiếm được tay hai cái tử hà tệ khoản tiền lớn, thản nhiên địa tiến vào đánh cờ tràng. Mới vừa vào đi, đã bị ồn ào sôi sục tiếng gầm suýt nữa sốc một cái té ngã. Chính là suýt nữa sốc một cái té ngã, ở chỗ này khách nhân tùy tiện một cái cũng có tương đối thực lực, hội tụ ở chung một chỗ tiếng gầm tự nhiên cũng thì có tương đối lực đánh vào. Nếu là người bình thường hoàng chân chịu không nổi, Mổ Diêm Vương ở xử trí không kịp đề phòng dưới, nho nhỏ ra khỏi xấu. Từ bên ngoài nghe vô thanh vô tức, không nghĩ tới bên trong lại là núi thở biển gầm. Này may nhờ quanh mình không có người quen, ngươi nói bị biết đường đường cửu kiếp kiếm chủ thiếu chút nữa bị tiếng gầm vén cái té ngã, dễ nói không dễ nghe a, đập vào mắt có thể đạt được. Vô số mọi người ở đỏ mặt, phồng lên cổ, khàn cả giọng rống to, cắn nó, oán hận cắn, xé nát nó, tránh mau. Ai hừng, tiền của ta, a. Lão tử lại thua rồi, ta ít, wow ha ha ha. Lão tử lần này nhưng là vốn và lãi đều trở về. Lão tử này nhãn lực, Sở Dương nghe những âm thanh này, nhìn bên trong các nơi sân cũng là người viên chật ních, mọi người tẩn cũng là đỏ mặt tí tai, con ngươi cơ hồ lớn hơn ở thét chói tai, không khỏi thở dài, còn nói nơi này là cái gì xa hoa nhất đánh bạc nơi, tình huống như thế. Cùng bình thường người bình thường sòng bạc vừa có cái gì bất đồng. Sở Dương rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, dân cờ bạc chính là dân cờ bạc, coi như là thân gia hàng tỷ, uy chấn thiên hạ người, chỉ cần hắn còn là một dân cờ bạc, các ngươi ở đánh bạc chuyện sau, cùng một làm phố phường đồ đó cũng là không có gì khác biệt. Sau một khắc, Sở Ngự tọa nhãn châu xoay động, trong lúc bất chợt bộc phát ra một tiếng hô to, wow, sống khá giả nghiện, wow ha ha ha, đại gia ta tới nữa, trống trống. Nhưng ngay sau đó tự lấy một loại gấp không thể chờ, khẩn cấp, không hề nữa đợi chờ, cái kia dạng giá thế, gào khóc kêu vọc đi vào, đỏ bừng cả khuôn mặt, khua tay múa chân, như vậy tiếp cận với điên cuồng dân cờ bạc tư thái, giống như là một cái tịch mịch vài ngàn năm siêu cấp dân cờ bạc, trong lúc bất chợt lần nữa tiến vào đến sòng bạc một loại hưng phấn, này cơ hồ tự là một loại quên mình, vô ngã tinh thần, vì đánh bạc mà quên mình. Bởi vì đánh bạc mà vô ngã, mắt thấy Mổ Diêm Vương điên cuồng, để cho bên cạnh đang khàn cả giọng hoang hô người cũng không khỏi sợ hết hồn. Ta xiết cỏ, người này có phải hay không mấy trăm bối tử cũng không có tiếp xúc đánh bạc, dường như mắt thấy sẽ phải kích động được bộc phát bệnh tim, cũng té ở bên cạnh ta, thật con mẹ nó xui. Lúc này hai gã linh thú đánh cờ tràng nhân viên làm việc đã vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Người như thế sòng bạc một loại cũng rất thường gặp, chỉ biết đặt cược, không biết thu tay lại. Không thua chỉ là tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, mà bất kỳ sòng bạc cũng hôi thường hoan nghênh người như thế. Tiền thần trí, về phần tại sao không phải là tài thần tán tài có thể không tẩn, tiền thần đưa tiền nhưng có nghèo, người như thế làm sao cũng không thể là tài thần, không thể làm gì khác hơn là quan tên là tiền thần. Hoan nghênh các hạ quan lâm, xin hỏi ngài muốn thích gì đánh cuộc pháp? Một người trung niên nhân viên làm việc hỏi, khi còn dùng hỏi. Tự nhiên là cái gì cũng phải thử một chút. Sở Dương hai mắt sáng lên nhìn bốn phía, sau đó nhếch lên mũi chân nhìn phương xa, nghe huyên náo, vẻ mặt say mê, mau mang ta đi đặt cược. Làm trễ nải thắng tiền thời gian lão tử không tha cho ngươi, ách. Cái này, cái gì cái này cái kia. Sở Dương vừa trừng mắt, vốn là tự ngụy trang thành mắt tam giác giờ khắc này lại khí thế bức người, hoặc là nói là lưu manh bức người, lão tử có khi là tiền. Hôm nay chính là lấy tiền thắng tiền tích, vừa nói. Sờ tay vào ngực, trầm nửa một thanh âm vang lên, một quả giống như mộng ảo tiền tự xuất hiện, thấy không? Thấy không? Đây là cái gì? Hai người vừa nhìn, nhất thời ánh mắt vẫn, tử hà tệ, lại là tử hà tệ, trước mắt cái này từ trong ra ngoài, triệt đầu triệt đuôi siêu cấp lớn ma bài bạc, lại định dùng tử hà tệ tới đặt cược, đã nhiều năm như vậy, đánh bạc trực tiếp dùng tử hà tệ, coi như là chúng ta mở quen sòng bạc, cũng chưa từng thấy mấy. Thằng ngốc này ép lại còn là một tương đối có tiền người, nhìn đức hạnh đoán chừng là nhà giàu mới nổi, dường như người như vậy thật sự là thật là đáng yêu. Chỉ thấy Sở Dương móc ra Tử Hà tệ sau, càng thêm mình cảm giác hài lòng nổ tung rạp, Ngưỡng Thiên nộ hống, lão tử có khi là tiền. Lão tử thua biết điều một chút đi, lão tử thắng mượn đi. Lão tử sẽ phải lấy tiền vật lộn đỏ sức tiền. Ai có thể thắng lão tử, đó là hắn bản lãnh, lão tử nguyện đánh cuộc chịu thua. Nhưng ai thua cho ta, wow ha ha ha ha. Đó cũng là cực kỳ hẳn là, chương 1794, siêu cấp nhà giàu mới nổi. Sở Dương lời nói này thanh lượng tương đối là không nhỏ. Hơn nữa mở miệng một tiếng lão tử, mỗi một câu mỗi một lời xen lẫn lớn lối cùng bừa bãi, để cho sở hữu nghe được mọi người cảm giác ăn đại tiện giống nhau không thoải mái. Trong lúc nhất thời, khắp mọi nơi hơn 10 người chỉ nghe thấy, khuôn mặt bất mãn quay đầu, sẽ phải quát lớn, nơi nào đến ngu ngốc. Bộc phát hộ bộc phát được cũng không biết mình họ gì sao, cái gì vô liêm sỉ đồ vật, lại dám ở chỗ này quấy rầy đại gia hăng hái, tìm đánh không, mẹ kiếp, càng là không thuận lại càng có kẻ ngu quấy rối, vốn là tự thua đích lo lắng, còn có ngu ngốc chọc tới lão tử tức giận, thật là nhiều người hùng hùng hổ hổ quay đầu, nhưng sau một khắc, tập thể ngây ngẩn cả người, vị này nhà giàu mới nổi trong lòng bàn tay rõ ràng là Tử Quang Mộng ảo oánh nhưng đích tiền, đang vứt, tiếp được, vừa vứt, tiếp được. Vẻ mặt khinh bạc, một thân đốt tiền không cực hạn, khinh cuồng vô thượng hạn, nhưng giờ khắc này mọi người cũng không có chú ý cái này, vô luận đốt tiền không cực hạn, vẫn còn khinh cuồng vô thượng hạn, hay hoặc giả là khinh bạc không hạn chế, dù sao trong nháy mắt này toàn bộ không có ý nghĩa, Tử Hà tệ, hẳn là Tử Hà tệ, ta không nhìn lầm sao. Ta dựa vào, lại là Tử Hà tệ, lại dùng Tử Hà tệ trực tiếp mở đánh cuộc. Người này rốt cuộc là không có dài đầu óc, vẫn còn trong đầu bên dài quá nấm mốc, ngươi biết cái gì? Người ta đó là có tiền, đó là, không có tiền có thể lấy được ra Tử Hà tệ, ta thích nhất như vậy người có tiền. Ta nghĩ cùng hắn đánh cuộc một ván, có thể lấy Tử Hà tệ vì trù mã đánh cuộc, còn có cầu gì hơn, ta cũng vậy nghĩ a. Hắc hắc hắc, nhưng ngay sau đó chính là một nhóm người chợt vây quanh tới đây, mặt tràn đầy cũng là Tử Hà tệ quan thải, hắc, vị tiểu huynh đệ này, hai ta tới chơi một phô. Ngươi có tiền sao? Nghĩ tay không bộ bạch lang sao? Để ta đánh đi, huynh đệ, ngươi nghĩ chơi chút gì? Ta cũng có thể phụng bồi. Rất hiển nhiên, Sở Dương vẫn còn đánh giá thấp Tử Hà tệ uy lực. Nơi này dù sao cũng là một cái tương đối dọc theo thành nhỏ, mà Tử Hà tệ lại là cả cửu trọng thiên khuyết giá trị tiền lớn nhất hóa tệ. Có quá nhiều người sống cả đời đừng bảo là có. Có thể ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Hôm nay, hắn cứ như vậy nghênh ngang lấy ra Tử Hà tệ, há có thể không để cho mắt người hồng. Mơ ước, Sở Dương quyết định thật nhanh, hết sức quan côn ôm quyền làm cái rây ấp, các vị, các vị. Tiểu đệ hôm nay là lần đầu tiên đi tới Tử Hà thành linh thú đánh cờ tràng, đối với hoàn cảnh nơi này còn không phải là rất quen thuộc, đối đãi trước quen thuộc nơi sân hoàn cảnh, xem một chút nơi này đánh cuộc pháp quy cũ, chờ một lát. Các vị muốn cùng ta cá là, chỉ cần ngươi có tiền. Chỉ cần ngươi thua được rất tốt, tiểu đệ ta bất cứ giá nào nữa. Nhất luật ai đến cũng không cự tuyệt. Thắng thua không ngoài chính là tiền sao? Tiền là cái gì? Tiền chính là thằng khốn kiếp, thua sạch các anh em nữa kiếm tiền, tốt, đủ không câu chấp, các anh em có thể đều ở đây chờ ngươi, chúng ta đều có tiền. Nguyện đánh cuộc chịu thua, ha ha ha, một mảnh núi thở biển gầm đáp lại, tất cả mọi người là tươi cười rạng rỡ, mẹ kiếp. Liên tràng địa cũng chưa quen thuộc. Này khởi không chính là một siêu cấp tay mơ sao, hơn nữa cái này tay mơ còn là một siêu cấp nhà giàu mới nổi. Nói như vậy nói, người này quả thực chính là vội tới bọn lão tử đưa tiền wow ha ha ha, Sở Dương vẻ mặt khẩn cấp lôi kéo sòng bạc nhân viên làm việc. Con khỉ nhanh chóng thúc giục, mau mau mau, nhanh lên một chút giới thiệu cho ta nói rõ, kia hai gã nhân viên làm việc cũng là vẻ mặt buồn bực, chưa từng thấy quá như vậy vội vã đi thu tiền. Ngươi nói ngươi gì cũng đều không hiểu, ngươi rốt cuộc gấp gáp cái gì kính nhi, chúng ta nơi này là trên mặt đất linh thú đánh cờ, các loại khác tẩn cũng đầy đủ hết, bên kia, còn lại là phi hành linh thú đánh cờ, chung chia làm hai loại, nhưng này hai loại trong, còn có thật nhiều tiểu hạng mục, hoa dạng phồn đa. Đánh cuộc pháp, đại khái có thể chia làm có bình thường đánh cờ, cùng với sinh tử đánh cờ. Người trước, chỉ cần một phương linh thú rơi xuống bại thế. Mà linh thú chủ nhân nguyện ý nhận thức chịu thua chưa, đánh cờ tức thì kết thúc, rồi sau đó người thì nhất định phải tham chiến linh thú phân ra sinh tử sau, đánh cuộc mới xem như chung kết, Bất quá như vậy dù sao tàn nhẫn rất nhiều, cho nên, muốn mở ra sinh tử đánh cờ đánh cuộc, mỗi một rót rót con ngựa cũng muốn ở 1.000 tử hồn tệ trở lên mới có thể tham đánh cuộc. Nhân viên làm việc kiên nhẫn vì Sở Dương giải thích các loại quy củ, Sở Dương vừa nghe vừa gật đầu. Sau đó vừa ngẫu hứng đi thăm một chút các loại đánh cuộc, hơi chút khoảng cách gần cảm thụ một chút, gần như không thể đợi yêu cầu vào cuộc. Hoàn toàn không ngoài dự liệu, Sở đại nhà giàu mới nổi một đêm này thua không ít, ít nhất mấy chục vạn tử hồn tệ, cũng bị giày xéo đến bên trong mặt. Bất quá, Mổ Diêm Vương cớ đến đuôi thủy chung mặt không đổi sắc, cuối cùng lại càng cười ha ha, đi ra cửa, một đường liền hô, đã nghiền. Thật con mẹ nó đã nghiền, nghênh ngang rời đi, quả nhiên là thua tiêu sái cực kỳ, thua tiền lại có thể thua như vậy hưng cao thải liệt, quả nhiên là hiếm thấy. Có người ở nói thầm, người ta là nhà giàu mới nổi, chắc là có tiền đốt, ai, thật khờ a. Nếu là ta, làm sao cũng muốn cảm thấy thịt đau, đây chính là hơn 40 vạn tử hồn tệ a. Trời à, cắt, ngươi không thấy được, người ta đánh cuộc cả đêm, cũng không lấy ra lúc trước tử hà tệ. Có tử hà tệ ăn mồi, chính là 40 vạn tử hồn tệ tính cái rắm, xem ra người này là chơi nghiện, kia có thể thật sự là quá tốt, nhìn tên kia giá thế, mấy ngày qua khẳng định ngày ngày cũng. Vừa lúc ta trong khoảng thời gian này có chút túng quẫn, cuối cùng có một đền bù kiết con đường, ha ha ha, Sở Dương trở lại Nam Nhân Đường, lập tức khai trương, dĩ nhiên, Bạch Thiên Nhất cả ngày vẫn là không người nào hỏi thăm, đến buổi tối, chính xác một điểm là nửa đêm trước sau, quả nhiên lại có bệnh nhân đến đây, mặc dù tối hôm qua thượng hai người không có tự mình tiền lai, nhưng Sở Dương cũng rất khẳng định, này, vẫn như cũ là cùng một cái cục, vừa phía trước hai người kia chủ đạo cửa thứ hai. Lần này người bệnh trạng so sánh với tối ngày hôm qua cái kia lại muốn nghiêm trọng một chút, Sở Dương tự nhiên sẽ không khách khí, công phu sư tử ngoạm địa muốn 10 tử hà tệ, hắn ở thử dò xét sau lưng chủ mưu người điểm mấu chốt, hoặc là nói, khảo nghiệm người nọ muốn làm sự tình lợi nhuận sâu cạn, nếu là có một điểm không thế nào thống khoái, Sở Dương cũng là trong lòng không ôm cái gì đại hy vọng, thương nhân lãi nặng, chỉ cần có 3% ngàn lợi nhuận, cho dù nguy hiểm thế nào cũng sẽ không tiếc. Nhưng lợi nhuận chưa đầy, chỉ cần nguy hiểm hơi lớn hơn, cũng là không chịu mạo, mà lần này kết quả lại là ngoài hắn dự liệu. Lần này, 10 tử hà tệ đối phương thế nhưng như cũ lấy ra, mặc dù là tranh chấp một phen, nhưng cuối cùng vẫn là biết điều một chút trả tiền, thậm chí không có hỏi thăm sau lưng chủ mưu người. 10 ức thủy vân tệ, này là bực nào khổng lồ một khoản tiền tài a, vừa lấy tiền, Sở Dương ánh mắt đều ở sáng lên. Xem ra, đối phương toan tính thật không nhỏ a, phải biết rằng, một cái không phải là chủ mưu người, trên người lại sủy giá trị 10 ức thủy vân tệ tài phú, đau mau đưa tiền chữa bệnh, này đã nói lên, người chủ mưu cho chữa bệnh chẩn phí hạn mức cao nhất ít nhất sẽ không thấp hơn 10 tử hà tệ, mà cái kết quả này cũng ý nghĩa khác một Sở Dương chuyện quan tâm nhất tình, cái này ở quả nhiên đúng như Mổ Diêm Vương dự nghĩ như vậy tiến hành, cho nên, Sở Thần Y trị liệu hiệu quả trị liệu cũng là dựng sào thấy bóng. Đối phương thật cao hứng tiêu sái, thoáng cái xài 10 ức thủy vân tệ cố nhiên thịt đau, nhưng này tiền vốn tựu không phải là của mình, mà của mình không thể đối ngoại người nói lúng túng chứng bệnh tốt lắm, cũng là nhất đại thu hoạch. Sở Dương suy nghĩ lóe ra có như mộng huyễn loại tia sáng tử hà tệ, khóe miệng lộ ra một tia cổ quái mỉm cười, như vậy kiếm tiền tốc độ, thực tại là để cho ta hâm mộ ghen tị với hận. Miêu lão sư lắc đầu từ trong phòng đi ra, vẻ mặt cảm thán, cứ như vậy trị một cái. Để cho người khác cứng rắn, vui vẻ, sảng liễu. Tiền đã tới rồi. Cả đêm 10 ức a, Sở Dương đắc ý hừ hừ hai tiếng, đột nhiên cảm giác lời này có cái gì không đúng, vẻ mặt hắc tuyến nói, ngươi đem nói rõ, cái gì gọi là cả đêm 10 ức? Cái gì gọi là để cho người khác cứng rắn, vui vẻ, sảng liễu? Còn có, cái gì gọi là trị một cái, lời này nhưng là sẽ khiến cho liên tưởng, ngươi nhà có hiểu hay không? Miêu Nị Nị hừ một tiếng, cái đuôi ở phía sau cái mông từng vòng lay động, cho thấy hắn đối với có thể đã kích Sở Dương cảm giác được vô cùng thoải mái, nói, bất quá, ngươi muốn kiếm tiền nhưng là 9.500 vạn tử hà tệ, dường như hiện tại ngươi tổng cộng mới kiếm được rồi 12 mai sao, tiếp tục cố gắng lên, vùng vẫy dãy chết sao, ta rất thích ý thưởng thức đi xuống, Sở Dương hừ một tiếng, nói, ngươi tự mở to ngươi miêu nhãn tiếp tục thưởng thức đi xuống đi. Miêu Nị Nị đắc ý quơ cái đuôi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cho dù đem ngươi nơi này linh thú đánh cờ tràng toàn bộ thắng được sạch sẽ,

Sở Dương thần thức đúng là bị hạn chế, đã sớm vô năng xem xét tu vi của người khác tầng thứ, nhưng này không có nghĩa là thần thức cựu hoàn toàn không có cảm giác. Trước mắt hai người kia, căn bản là cho không được Sở Dương bất kỳ một điểm áp bách cảm giác, đây cũng là ý nghĩa, này hai người thực lực cũng là một loại mà thôi, hơn nữa còn là rất một loại cái kia loại, một loại đến không phải là Mổ Diêm Vương đối thủ. Hai người kia cố nhiên không phải là cái gì tục tay, bằng không cũng không có thể đủ tiến vào đến bổn địa linh thú đánh cờ trong tràng trung, nhưng bọn họ giống như trước không phải là cái gì cao thủ, nếu là có chút ít thực lực cao thủ lời của cũng sẽ không hòa đồng thảm như vậy, cần ra đến cướp đường bực này hạ lưu chiêu số. Nhiều nhất cũng chính là hai cái huyền cấp tầng thứ võ giả mà thôi, thực lực như vậy tại sao có thể là Mổ Diêm Vương địch thủ, nếu cũng không là đối thủ, Sở Dương tự nhiên là sẽ không khách khí, quẳng xuống nam bắc đánh đồ. Đối phương mới vừa để xuống ngoan thoại, tự thấy đối diện chân hữu tài khuôn mặt sợ, đầy mặt hoảng sợ bộ dạng, trong lòng đang ám thoải mái hết sức. Vô ý đối phương lại đã nhanh chóng tuyệt luân bổ nhào đem đi lên, khi hai người còn không có kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì trạng huống, trên mặt đã gió táp mưa rào một loại địa bị đánh mười mấy bạt tai, nhưng ngay sau đó tự đầu ván mắt hoa bị đạp ngã xuống đất, mặt tràn đầy đều là ánh sao lấp lánh, đau nhức khó nhịn. Nhưng vẫn là không có làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đang tự hồ nghi trong lúc, nhưng cảm giác lãnh khí ung tùng, đập vào mặt, một cây đao gác ở hai người trên cổ. Sở Dương thanh âm lạnh lùng vang lên, hiện tại đánh cướp. Biết điều một chút cho ta đem tiền giao ra đây, bằng không lão tử một đao chặt các ngươi, tuyệt không cho các ngươi lưu toàn thây. Hai người nhất thời khóc, thương thiên A, đại địa A, đầy trời sinh linh A, đây là chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi dường như chim cút. Tiểu bạch thỏ giống nhau thịt hàng làm sao trong nháy mắt tự biến thành này sao nhân vật lợi hại rồi, tình thế chỉ một thoáng ngã vóc, vốn là đánh cướp người khác, biến thành bị đánh cướp, hơn nữa còn nếu là cực độ hung thần ác sát, cùng hung cực ác cái kia loại. Chuyện được lấy tại truyenphun.vn, lại tự một chút như vậy điểm. Sở Dương ước lượng trong lòng bàn tay đánh cướp tới kia đáng thương 4-5 mai tử hồn tệ. Cực đoan bất mãn ý, nhíu mày nhìn nằm úp sấp ở trước mặt mình đã gãy tay đứt chân hai người. Vẻ mặt rất là bất thiện, lão tử khó được cướp bóc một lần. Làm sao lại cướp được 4-5 tử hồn tệ? Đây cũng quá hạ giá, đại gia. Chân đại gia, chúng ta nếu là có tiền cũng không trở thành đi ra ngoài làm bực này chuyện này a. Ngài dơ cao đánh khẽ, đem chúng ta làm cái rắm thả sao? Chúng ta cũng không dám nữa. Hai người kia quả thực hối hận ruột cũng thanh, nhưng là ai có thể muốn lấy được cái kia gặp đánh cuộc phải thua. Ngang ngược càng rỡ, nhiều tiền người ngu siêu cấp nhà giàu mới nổi lại còn là một người cao thủ, cái này thật là đụng đan thiết bản, lời này nói cũng là. Sở Dương nhíu mày, tự xem các ngươi hai người kia bộ dạng chính là một bộ nghèo rất mồng tơi đức hạnh. Như thế nào? Dù sao các ngươi cũng nghèo rất mồng tơi, còn không bằng đi theo ta xen lẫn sao, gì? Cùng. Cho xen lẫn. Hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được mình lỗ tai nghe được nội dung, trong lúc nhất thời ngay cả gãy tay đứt chân thống khổ cũng quên mất, người này nhưng là siêu cấp người có tiền A, hơn nữa còn là người ngu nhiều tiền cái kia loại, ừ, chính là theo xen lẫn. Bất quá, từ tục tiểu phải nói ở phía trước. Ta là trong khoảng thời gian này thiếu hụt nhân thủ, cũng không phải là tự chân chính coi trọng các ngươi. Chẳng qua là tạm thời cần làm việc lặt vặt và vân vân, ngoài ra, cho dù thật cho các ngươi cho ta làm việc, cũng muốn được nhất định chế ước, trừ phi. Chờ ta sau này chân chính nhận rồi các ngươi, Sở Dương lạnh lùng nói, lời nói đàng hoàng nói, tự giống các ngươi như vậy cờ bạc trả ra gì quỷ, làm việc ta cũng chưa chắc có thể yên tâm. Ta cũng vậy không có hứng thú biết tên của các ngươi, sau này ngươi chính là số 15, ngươi chính là số 16, hé miệng, ta cho các ngươi đường ăn, ăn của ta đường, tự là người của ta. Nhớ được biết điều một chút thay ta làm việc, muốn là xảy ra điều gì cạm bẫy. Hắc hắc. Ta cũng sẽ không ôn nhu như thế, hai người kia vẻ mặt dại ra, ôn nhu. Ngài như bây giờ tử đem chúng ta tay chân cũng cắt đứt, lại còn gọi là ôn nhu. Ngươi nha biết không biết ôn nhu này hai chữ là có ý gì? Ban đầu dạy ngươi biết chữ tiên sinh là ai? Lão tử muốn phách bẹp hắn, Sở Dương một thân dễ dàng tiến vào linh thú đánh cờ tràng. Nhớ tới hai người kia uống thuốc sau vẻ mặt sợ hãi, liền không nhịn được gây cười, thành như Sở Dương theo như lời, chân chính không phải là coi trọng bọn họ, mà là hiện tại thật sự không có hơn nhiều nhân thủ khả dụng, Sở Dương ngay cả cơ trí hơn người, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nhưng thủy chung chỉ đành phải hai cái tay, một đôi chân, thật sự khó có thể xử lý quá nhiều chuyện, nhiều hai người chân chạy, cũng là phải. Đầu tiên là triển hiện cao siêu võ học hành xử đe dọa chi thực, sau đó lại tới nửa một cái không cần chết còn có tiền kiếm tiền ưu sai, Dạ Uy dùng cùng lúc nhiều phương pháp, kế tiếp cho trị lành đã thương, đón cốt cốt, sau đó lại rót hạ độc thuốc, thuận tiện kiện chi kia đường cụ thể hiệu dụng, như thế thuần thục, Sở Dương vỗ vỗ tay rời đi, cũng chỉ còn lại có kia hai cái cướp đường hại dân hại nước, hôm nay số 15 cùng số 16 tại nguyên chỗ ngây người như phỏng. Vốn là tính toán nghĩ là tới làm thịt một cái dê béo một khi giàu sang, không nghĩ tới cuối cùng nhưng đem mình biến thành người ta nô tài. Này hắn con ngựa là cái gì thuyết pháp ơ, có còn vương pháp hay không? Số 15 một thanh nước mũi một thanh nước mắt, 3 tháng phát tác một lần, sẽ phải phục dụng một lần giải dược quao. Lão tử đời này là hủy ở trận này đánh cướp lên. Nói cũng không có thể nói như vậy, số 16 trên mặt có may mắn, lúc đầu trả lại cho ta cửa tiền. Suy nghĩ bắt tay vào làm trung mỗi người hai cái tử vân tệ, vẻ mặt thỏa mãn, thật là tài đại khí thô a, như vậy có béo bở sống hiện tại không dễ tìm, chỉ cần không chọc tới tên kia, dường như cũng coi như một phần ưu sai tới, ai? Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, chúng ta vẫn còn vội vàng đi nghỉ ngơi dưỡng thương sao, không có nghe nói vị gia này 3 ngày sau tự muốn chúng ta làm nhiệm vụ, ông trời của ta a, lần đầu tiên khai báo nhiệm vụ sẽ phải chạy chân gãy. Lần này đi ra ngoài đánh cướp thật là tội gì tới tai. Sở Dương hóa thân đích, chân hữu tài, mặc dù đã trải qua một cuộc đánh cướp phong ba, đánh cuộc hứng chưa từng giảm xuống, như cũ một bộ tài đại khí thô khoản tiền chắc chắn tiến vào linh thú đánh cờ tràng, dọc theo đường đi thần thái phi dương. Ơ, chân đại ca tới rồi, tối nay thưởng nhất định là đại sát tứ phương a. Wow ha ha, cốt ngọt cái miệng nhỏ nhắn, phần thưởng, tạ đại ca, chân đại gia tới a, tối nay muốn chơi cái gì, nhỏ mang ngài đi. Wow ha ha, tiểu tử ngươi mang có nhãn lực kính nhi, phần thưởng, chân đại ca cực khổ, chân đại ca thật có tinh thần, wow ha ha, lão tử ngay cả có tinh thần, nhìn ngươi nói rất đúng, phần thưởng, tạ đại gia, một đường kim tiền mở đường, chân hữu tài chân đại gia dùng một loại con cua bước đi uy lăng tư thế, hoành hành tiến vào đánh cờ tràng chỗ sâu nhất, mãi cho đến trời mới vừa tờ mờ sáng, Sở Dương hóa thân đích chân hữu tài chân đại tài thần mới từ đánh cờ tràng đi ra ngoài, chiều nay thượng. Sở Dương lại không phải là một thua rốt cuộc, cánh may mắn thắng 2 lần. Ừ, mặc dù cuối cùng kết toán mà nói vẫn còn thua, thậm chí so sánh với mấy ngày hôm trước thua còn nhiều hơn 1 điểm, nhưng cuối cùng là đã lục lọi ra tới quy luật, lấy Sở Dương đầu óc, làm sao có mù quáng đích đi tìm tài lộ, đúng như Miêu Nị Nị suy đoán, thằng này vô luận làm cái gì, cũng là muốn có một chút nắm chặt mới có thể đi làm, bằng không, hắn căn bản sẽ không đi làm cái gì kế hoạch, bố trí, lãng phí tinh lực, thời gian, nhất là hiện tại thiếu sót nhất thời gian, Sở Dương thật ra thì cũng chỉ là ở một cái vô tình, phát hiện Mạc Khinh Vũ Phong Hồ đối với mình dường như rất có hứng thú bộ dạng, dẫn lên trong lòng mông mông lông lông suy đoán, bởi vì Phong Hồ trừ đối với Mạc Khinh Vũ ở ngoài, đối với những người khác tất cả đều là chẳng thèm ngó tới, còn đối với Sở Dương thời điểm nhưng là bao nhiêu có chút khác thường, cũng không giống đối với những người khác như vậy chẳng thèm ngó tới, cũng không giống đối với Mạc Khinh Vũ một loại thân cận dựa vào. Mỗi một lần chỉ cần vừa thấy được, tổng hội tràn đầy, hồ nghi, địa vòng quanh hắn chuyển vài vòng. Sau đó vừa, hồ nghi, tiêu sái rụng, nhưng cách một lát, vừa tới đây chuyển hơn mấy vòng, tình hình rất là cổ quái. Sở Dương khi đó cũng cảm giác rất có thể là trên người mình có nào đó khả năng hấp dẫn đến phong hồ địa phương. Nhưng lúc ấy mình sở hữu bảo bối cũng theo thói quen đặt ở cửu kiếp không gian dặm, phong hồ là tuyệt đối ngửi không thấy, như vậy, rốt cuộc là vật gì hấp dẫn nó đây? Điểm này cũng đã trở thành Sở Dương trong lòng đích không giải thích được chi mê. Song lần này tiến vào linh thú đánh cờ tràng tới nay, Sở Dương lần nữa phát hiện giống nhau tình huống. Để cho hắn nhận định, trên người mình nhất định là có cái gì đặc dị nơi, hoặc là công pháp, hoặc là hơi thở, hoặc là bảo bối, dù sao ngay cả có thể cùng linh thú phát sinh cảm ứng không biết món đồ. Vì xác định mục tiêu, Sở Dương trong mấy ngày này biến đổi biện pháp chuyển đổi công pháp, mỗi một ngày trên người mang bảo bối cũng đại hữu bất đồng, đến đây thí nghiệm thử dò xét, làm như vậy một mặt là mình không ngừng ném tiền, xây dựng ra một cái coi tiền như rác hình tượng, làm cho người ta rất xuống cảnh giác. Thứ hai là mình một khi lục lọi ra đến trung mê hoặc, như vậy có thể lập tức đại đánh cuộc mà đặc biệt đánh cuộc. Đại thắng mà đặc biệt thắng, nhưng trong vòng vài ngày, hiệu quả cũng là cũng không rõ rệt. Sở Dương đối với lần này cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục không ngừng thử thăm dò. Chân đại gia, ở Sở Dương ra đến linh thú đánh cờ tràng thời điểm, trong mấy ngày này vẫn mang theo hắn đánh bạc cái kia nơi sân nhân viên làm việc cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Chương 1797, sâu tiêu khách tới là lão đầu. Ừ, có chuyện gì không? Sở Dương hỏi. Là như vậy, người này tên là Nhị Hắc Tử, đừng xem tên thổ được bỏ đi, ở nơi này nhà linh thú đánh cờ tràng cũng đã làm 7-8 đầu năm, có thể nói là kinh nghiệm tương đối phong phú, thấy Sở Dương cũng không có bởi vì thua tiền mà tâm tình xuống thấp, không khỏi tinh thần chấn động, nói, chân đại gia, thật ra thì giống như ngài như vậy hào khách, vốn là như vậy trực tiếp tham đánh cuộc, áp rớt người khác linh thú, không khỏi thiếu chút ít, người khác đồ làm sao cũng là người khác, nơi đó là tự nhiên nhà đồ tới quen thuộc, lời này của ngươi nói như thế nào? Sở Dương nhất thời tới hứng thú, Nhị Hắc Tử cười hắc hắc, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng cửa vàng khè, nói, là như vậy, một loại tương đối thân gia hào khách, cũng có của mình linh thú, thường thường còn không chỉ một chỉ, mà chính là hình thức linh thú, chỉ phải đi qua nhất định điều giáo huấn luyện, hoặc là đào móc đưa ra thiên phú bản năng lực công kích, vậy cũng tự biến hóa nhanh chóng, biến thành cây rụng tiền, chậu châu báu, trừ phần thắng cực cao ở ngoài, chúng ta sòng bạc vì phù hợp cao cấp đấu thú phân lượng, cũng không đem bọn họ ở giữa chiến đấu phóng ở chỗ này cái này đối với tất cả mọi người mở ra trong đại sảnh, mà là thiết lập tại một chỗ khác một mình trong sân, nơi đó mới là cao tầng dân cờ bạc chỗ vui chơi, tiền đánh cuộc cũng là cực cao, không giống bên này còn có hạn rót và vân vân. Dĩ nhiên, nếu là không tốt màu thua, nhưng cũng không phải bình thường người có thể có khả năng, bất quá khẳng định sẽ bao gồm như chân đại gia ngài lớn như vậy hào khách ở bên trong. Sở Dương nhíu mày, nói, cái này chẳng lẽ ta có không biết sao? Nhưng là ta hiện tại nơi đó có mấy giờ rồi, tinh lực đi bắt những cái này linh thú. Hơn nữa, bằng thực lực của ta, cho dù có thể bắt đến, kia khẳng định thực lực cũng là không cao, ở cao cấp đấu thú đấu trong, căn bản là đưa đồ ăn, bồi ít tiền còn là chuyện nhỏ, nhưng là lãng phí thời gian, tinh lực, tâm huyết thật sự là không đáng giá được. Nhị Hắc Tử cười hắc hắc, nói, ha ha, chân đại gia mới tới bổn địa. Cũng là có điều không biết. Chỉ cần ngài có lòng, nơi nào còn dùng ngài tự mình đi bắt đây, ngài hoàn toàn có thể đi linh thú giao dịch thị trường đi mua A, hoặc là hổ con, hoặc là một chút trưởng thành linh thú. Có rất lâu một chút quý trọng linh thú cũng bị mai một ở chợ giao dịch, chỉ cần ngươi có nhãn lực có thể đem chi đào móc đi ra ngoài, hoặc là giữ lại cho mình, hoặc là qua tay bán đi, kia nhưng cũng là một khoản tương đối khả quan tài phú tới, dĩ nhiên, ngài tự nhiên là sẽ không đem kia tiền trinh để vào trong mắt. Sở Dương ánh mắt sáng lên, thì ra là còn có bực này chuyện không, lấy tay sờ lên cằm, thầm nghĩ, như vậy là một cái khác mở cách biện pháp. Một cái chính xác môn lộ, chẳng qua là, trên người của ta rốt cuộc địa phương nào hấp dẫn linh thú đây. Này một tiết cũng là vẫn còn cầm nắm không đúng, nếu là không thể làm rõ ràng này điểm, phần thắng vẫn là xa vời. Một đường trầm tư, chậm rãi đi ra khỏi đánh cờ tràng. Nhị Hắc Tử hàng này mấy ngày qua là may mắn, riêng chỉ là từ Sở Dương nơi này cầm tiền thưởng, tự vượt qua 10 vạn thủy vân tiền. Đây là Sở Dương một mực thua dưới tình huống, nếu là này đại ca thắng. Vừa nên có bao nhiêu khen thưởng đây? Này cũng chính là hắn hôm nay nhắc nhở Sở Dương nguyên nhân chủ yếu một trong, ai không nghĩ lấy thêm tiền thưởng a? Nếu không ngươi cho rằng sòng bạc nhân viên phục vụ có như vậy hảo tâm sao? Sở Dương trở lại Nam Nhân Đường thời điểm. Sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, mới vừa về tới trong phòng. Đẩy cửa đi vào, đột nhiên sửng sốt, bởi vì ở trong phòng của hắn. Có một lão giả đang Sở Dương trên ghế đoan tọa trứ, nhìn Sở Dương đi vào, thế nhưng ấm áp mỉm cười hạ xuống, nói, ngươi tới rồi. Này lời nói được tự nhiên đã vô cùng, lại tự giống như hội này là ở hắn trong nhà mình, Sở Dương mới là tới quét dọn người một loại, các hạ là người nào? Sở Dương nhìn chăm chú nhìn lão đầu này, trầm giọng hỏi, thần sắc của hắn không có hiển lộ ra chút nào kinh ngạc, tự hồ đây cũng là nhìn quen lắm rồi chuyện tình, chậm rãi đi vào, ở lão giả đối diện ngồi xuống, lão đầu này nếu có thể giấu giếm được Miêu Nị Nị, vô thanh vô tức lại tới đây, thậm chí đã lưu lại tương đối dài thời gian, như vậy tự ý tứ hàm xúc người này chính là một gã siêu cấp lớn cao thủ, đối mặt loại cao thủ này, Sở Dương bây giờ là đánh cũng đánh không lại. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng là trốn không thoát, nếu không có thể ứng phó, chỉ có dứt khoát thản nhiên đối mặt, bất kỳ thất kinh hoặc là thất thố, đều chỉ sẽ cho người ta một loại xem nhẹ lý do của mình, như thế mà thôi. Lão giả nhìn chăm chú đánh giá Sở Dương, gặp đối mặt bực này chuyện lại có thể giữ vững vẻ mặt không thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng là thủy chung cố định như thường, không khỏi nhẹ khen một tiếng, người trẻ tuổi, cũng là tức giận độ. Sở Dương ha hả cười một tiếng, có chút ngạo nghễ nói, vốn còn không đến mức bị ở một cái chiếu diện tự xem nhẹ chính là, lão giả cười ha ha, trong tiếng cười không thiếu ý tán thưởng, Sở Dương mỉm cười đứng dậy ngâm vào nước trà, bên nói, của ta vị kia đồng bạn đây, ngươi vị kia đồng bạn đi ra ngoài, lão hủ chính là thừa dịp hư mà vào. Lão giả rất trắng ra nói, tên kia tu vi cố nhiên xa xa không kịp lão phu, nhưng nếu là hắn vẫn còn ở nơi này ở lại giữ, lấy lão phu tình huống bây giờ muốn vô thanh vô tức đi vào, hoặc là còn có thể, nhưng thời gian dài lưu lại mà không bị phát hiện nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Sở Dương nhất thời thả chút ít tâm, chỉ cần Miêu Nị Nị không có chuyện gì là tốt rồi nói. Hơn nữa, lão giả này những lời này dặm ở cố ý vô ý trong lúc để lộ ra tới không ít tin tức. Đối trước mắt trạng huống có rất nhiều phụ trợ, xa xa không kịp, lão phu tình huống bây giờ, Sở Dương trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ, ở trong sòng bạc thét suốt cả đêm, miệng đã sớm làm, trở lại nhà mình Sở Dương tự nhiên là sẽ không ủy khuất mình, nhanh tay nhanh chân ngâm vào nước hai chén trà, cho lão nhân đưa lên một chén, nhưng ngay sau đó ngồi ngay ngắn ở lão giả đối diện, nhấp một miếng trà, nhuận nhuận cổ họng mới nói, lão trượng như thế thời khắc tiền lai, nói vậy là có chuyện muốn gặp dạy cho tại hạ. Lão giả lắc đầu, mỉm cười nói, cũng không phải, nga. Sở Dương sắc mặt lạnh nhạt, trong bụng cũng là có nói thầm, lão giả câu này, cũng không phải, cũng là ngoài Sở Dương dự liệu ở ngoài, lão phu từ ngươi bắt đầu làm nam nhân đường, vẫn ở ngươi trái phải. Lão giả mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, lão trượng cũng là có lòng, tại hạ có tài đức gì có thể được lão trượng như thế lọc mắt xanh. Sở Dương không mặn không nhạt nói, tiểu hữu là nhân trung chi long, lão phu như thế nào không cẩn thận từ chuyện, luôn là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn là được. Lão giả ha hả cười lên, giờ phút này, thanh xa hương trà tràn đầy ở phòng trong phòng, lão giả đối với hương trà tựa như có mấy phần ngoài ý muốn, bưng lên tới chén trà, phẩm một ngụm, nhắm mắt lại, nói, trà chính xác, người tốt hơn. Tiểu hữu bên cạnh món đồ nhưng lại không có một vật phàm, tưởng thật được, Sở Dương căng thẳng cười cười, không có mở miệng trả lời. Lúc này nhiều lời nhiều sai. Nói ít ít sai, không nói chính xác, ngươi trong khoảng thời gian này, đầu tiên là mở nam nhân đường, chuyên trị quả nhân có bệnh chứng bệnh, vừa cổ động đấu giá nhiều vật thượng thừa bảo đao lợi nhận, hơn tiện tay lấy ra thiên giới tử tinh ngọc tủy, ở trong mấy ngày này vừa đổi thân phận, thường lui tới cho linh thú đánh cờ tràng, cổ động tán tài. Đủ loại hành kính, tựa như vơ vét của cải, tựa như tán tài, tựa như quần áo lụa là, tựa như phá sản. Chớ có thể xem thường, lão giả khinh phiêu phiêu vừa nói. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển chén trà, khẩu khí làm như thờ ơ, nhưng đem Sở Dương trong mấy ngày này hành tung hoàn toàn cũng phá tan đi ra ngoài, hẳn là lớn nhỏ không bỏ sót. Sở Dương trên mặt thủy chung duy trì nhàn nhạt cười, lặng lặng lắng nghe, sắc mặt thủy chung hoàn toàn không có biến hóa. Tự hồ lão giả nói những chuyện này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ một loại, hành tung của ngươi, ta vẫn đều có nắm giữ, một đường quan sát. Lão giả nhìn Sở Dương. Hắn nhìn thấy Sở Dương cư nhiên như thử bảo trì bình thản. Không nhịn được tự tăng thêm này một câu. Có thể cho thấy hết thảy đều ở kia trong lòng bàn tay cảm giác về sự ưu việt. Ừ, lão trượng nói những thứ này một điểm không sai. Chẳng qua là. Vậy thì như thế nào đây? Có xúc phạm đến bổn địa luật pháp sao? Có quấy nhiễu đến bất luận kẻ nào bình thường cuộc sống sao? Sở Dương lẳng lặng ngẩng đầu. Vậy cũng được không có? Dạ, ngươi. Lão nhân lần đầu tiên toát ra ngoài ý muốn vẻ mặt, hắn chân chính không có lường trước đến Sở Dương đột nhiên tới một câu như vậy nhìn như ở hợp tình lý, kỳ thực cùng trước mắt trạng huống cơ hồ tự hoàn toàn không liên quan nhau câu hỏi, ngươi chẳng lẽ cũng không cảm thấy kinh ngạc sao? Lão giả thật sự có chút ít kinh ngạc, hiển nhiên mất đi hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, khí thế, ta dĩ nhiên có kinh ngạc a. Sở Dương lẳng lặng nhìn lão giả, trên mặt đột nhiên lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt, chỉ là của ta vì sao phải để ngươi thấy kinh ngạc của ta. Hiện tại ta chỉ thấy kinh ngạc của ngươi, đây không phải là rất thoải mái chuyện tình sao, ách. Lão giả vừa trừng mắt, nhưng ngay sau đó cười to, hảo tiểu tử, hôm nay, ta nhưng là đã biết ngươi sở hữu bí mật, ngươi nghĩ đối đãi ta như thế nào. Lão giả cười, chẳng qua là trong ánh mắt lại lộ ra đao phong một loại quang mang, nghiêm nghị khí thế hàm mà không lộ. Nhưng chân thật tồn tại, ta thật rất nghĩ giết người diệt khẩu. Sở Dương đàng hoàng nói, nhưng đáng tiếc nhưng không phải là đối thủ của ngươi, tùy tiện xuất thủ cùng cấp tự sát, ta còn không có sống đủ, chỉ muốn lựa chọn buông tha cho, ha ha ha. Lão giả ôm bụng cười cười to, cười cười, đột nhiên ho khan, ho đến rất lợi hại, khuôn mặt trướng đến ửng hồng, cơ hồ thở không ra hơi. Hắn như vậy ho một lúc lâu, mới từ trong lòng ngực lấy ra một khối trắng noãn khăn lụa bụng miệng, chờ tay của hắn lấy ra thời điểm, kia đồng trắng noãn khăn lụa thượng đã nhiều mấy phần đỏ sẫm vết máu. Sở Dương vẫn tỉnh táo bàng quan, trong mắt thần sắc giống như một đoàn tuyên cổ không thay đổi băng tuyết, không có đồng tình, cũng không có thương hại, cũng không có quan tâm cái gì, tự nhiên càng không có hiến cái gì ân cần. Lấy lão đầu này tu vi, sớm đã đến không cần bất luận kẻ nào đồng tình, càng không cần Sở Dương lấy lòng. Sở Dương chẳng qua là biết, người này tìm đến mình, nhất định sẽ có mục đích của hắn. Hiện tại, hắn tự lẳng lặng địa chờ lão giả nói ra hắn mục đích của mình là tốt rồi. Mặc dù, cái mục đích này, Sở Dương mình đã đoán được 10 phần, ngươi rất tốt, vô luận tâm trí hay hoặc giả là thủ đoạn, cũng là nhất đẳng. Lão giả thu hồi khăn lụa, có chút than thở nói, Sở Dương tỉnh táo nói, không dám nhận, trưởng giả khen trật rồi, ha ha. Lão giả cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, còn nhớ được các ngươi mới tới thời điểm, ăn cơm chùa nhà ai tửu lâu sao, nga. Sở Dương hỏi, lão phu chính là tửu lâu nào đại lão bản? Lão giả nhàn nhạt cười cười, chương 1798, đao khí quanh quẩn 300 năm. Sở Dương trong lòng lấy làm kinh hãi, lấy lão giả này tu vi, lại có mở như vậy một gian tửu lâu, ngày đó cây đao kia, thật ra thì bị phòng thu chi lấy đi đấu giá, tiền được rồi rất không ít đây. Lão giả có chút hứng thú rã rời, nói, dĩ nhiên, lão phu đã sớm không nhìn nặng những thứ kia. Hơn nữa cũng không cần phải cái gì thiên cấp bảo đao. Lão giả nói đến thiên cấp bảo đao, bốn chữ thời điểm, khẩu khí trong, mơ hồ có mấy phần khinh thường ý. Sở Dương chẳng qua là nghe, thần sắc trên mặt bất động, thầm nghĩ, ngay cả thiên cấp binh khí cũng không đế tại mắt trung. Chẳng lẽ người trước mắt, hẳn là trong truyền thuyết thánh vị cao thủ, lão giả tiếp tục nói, chẳng qua là ngươi sau lại vừa chạy về tới trả nợ, lại làm cho lão phu có hứng thú. Này mới khiến người tra ngươi, vốn định ở một chút lúc, giúp ngươi giúp một tay. Lão giả mỉm cười, hỏi, ngươi có biết vì sao? Tin tưởng mấy phần nghi ngờ vẫn phải có sao, Sở Dương trầm ngâm, nói, chúng ta tố không quen biết, hơn nữa còn ăn ngươi cơm chùa, cho dù chuyện ta sau đi bổ tiền, để ngươi ngoài ý muốn, nhưng lẫn nhau bất quá là thanh toán xong trạng huống, mà lão trượng ngươi nhưng muốn hơn giúp ta giúp một tay, này chỉ có thể nói, lão trượng có của mình kiên trì sao, chỉ sợ là cây đao kia, lão trượng cho là thiếu chúng ta tình. Mặc dù ngày đó ta cũng không phải là cố ý, nhưng chỉ cần trở về trả sổ sách, lão trượng trong lòng cũng có chút không thế nào thoải mái sao, bởi vì, giống như ngài cao thủ như thế, kiên kỵ nhất, chính là nợ nhân tình, bất kể là cố ý vô ý, thiếu xuống chính là thiếu xuống, Sở Dương mỉm cười, mạch lạc rõ ràng phân tích nói, tự là như thế. Lão giả vỗ tay cười một tiếng, lão phu vốn định, ở ngươi gặp gỡ khó khăn, vô thanh vô tức giúp ngươi một thanh cũng chính là... Tin tưởng ở nơi này tấm trong khu vực có rất ít lão phu không giải quyết được vấn đề, sau này cũng là lẫn nhau không thiếu nợ nhau, trong lòng ta thoải mái, ngươi thì chưa chắc cảm kích, đó là kết quả tốt nhất. Nhưng hiện tại, lão phu nhưng chủ động hiện thân đi ra, ngươi đạo là vì sao? Sở Dương mỉm cười như cũ, nhưng không nói gì ngữ, ngươi tên tiểu tử này tất nhiên trầm ổn rất, thật sự để cho lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão giả than thở một tiếng, nói, ngươi đoán không sai. Lão phu lần này hiện thân, là có chuyện muốn nhờ, Sở Dương mặc dù cũng không nói chuyện, nhưng lão giả đã biết, Sở Dương hoàn toàn rõ ràng của mình lai ý, có đôi khi, không nói lời nào cũng là muốn so sánh với nói rất nhiều lời của càng hữu hiệu quả, cũng càng có mị lực một chút, đổi lại câu mốt từ, chính là khóc, Sở Dương vẫn còn mỉm cười, vẫn là không nói gì, lão phu liên tục quan sát ngươi 6 buổi tối, ngươi tổng cộng chữa hết 6 quả nhân có bệnh hoạn. Lão phu đối với y dược một đạo, hoặc là bệnh lâu thành y sao, tự hỏi hơi có mấy phần tâm đắc, mà 6 người kia, lão phu mỗi người cũng từng cẩn thận xem xét quá, ở lão phu xem ra cũng là thuộc về không có thuốc có thể y cái kia loại, nhưng này không có thuốc có thể y, ở tiểu hữu trên tay cũng là thuốc đến bệnh trừ, diệu thủ hồi xuân. Lão giả ngưng thanh nói, bực này y thuật, lão phu tự nhận bình sinh không thấy, tưởng thật được, Sở Dương cuối cùng mở miệng, song tựu một câu nói kia, lại đem lão giả giận đến suýt nữa bạo tẩu, lão trượng nhưng cũng là. Quả nhân có bệnh. Có cái loại này nan ngôn chi ẩn. Ý muốn hướng ta cần y, tiểu tử ngươi hồn đạm. Lão giả vốn là nhất phái bình tĩnh, một câu nói sau lại bị khí tóc cũng dựng lên, một cổ tuyệt cường khí thế, chọc bột phát ra, Sở Dương mặc dù sớm có đề phòng, nhưng cổ khí thế này tới thật sự quá nhanh quá mãnh liệt, hoàn toàn không có phản ứng đường sống, cả thân thể tức thì sau này hướng lên, răng rắc, một tiếng, dưới mông đít cái ghế trong nháy mắt nát bấy trên mặt đất, lại chẳng qua là bằng vào khí thế, thẳng đem một cái ghế ép tới nát bấy, điều này cũng thật là bá đạo, phải biết rằng, nơi này chính là hạn chế sở hữu võ giả cửu trọng thiên khuyết. Như tình huống như vậy, dường như coi như là Miêu Nị Nị toàn lực làm cũng là tuyệt đối làm không được. Rất hiển nhiên, lão giả này thực lực tuyệt đối muốn xa xa địa ở Miêu Nị Nị trên, hai người ở giữa chênh lệch tương đối xa xôi. Sở Dương vỗ vỗ cái mông, đứng dậy, đạm cười nhạt nói, lão trượng tu vi, kinh khủng như vậy, hôm nay không vừa nhưng là mở rộng tầm mắt. Lão giả khí thế bộc phát ngoài, dùng dập địa thở hổn hển mấy câu chửi thề, trên mặt đột nhiên lại đỏ, nhưng ngay sau đó tự chợt ho khan. Lần này, cánh túc túc ho tiểu nửa canh giờ, cả người toàn thân giống như run rẩy một loại run rẩy, giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tự hồ tùy thời cũng sẽ dập tắt. Sở Dương thậm chí có một loại rất vi diệu cũng rất thật sự cảm giác, ở lão giả này ho khan lợi hại nhất thời điểm, mình nếu là xuất thủ, hắn chưa chắc tựu còn có hoàng thủ chống lại lực, đến tột cùng là dạng gì thương thế, có thể làm cho như vậy một vị tuyệt thế cao thủ rơi vào như thế đất đai, lão phu chỉ cần vận công, tựu sẽ như thế. Thật vất vả ngưng ho khan, lão giả có chút hứng thú rã rời, nản lòng thoái chí, ảm nhiên thở dài, loại này sống không bằng chết cuộc sống, lão phu đã qua suốt 300 năm, Sở Dương bình thản nói, thật là quá không dễ dàng, ngươi nếu có thể dùng dễ dàng như thế trị liệu quả nhân có bệnh, hiển nhiên y thuật bất phàm, như vậy, đối với lão phu đã thương, ngươi có thể có biện pháp không? Lão giả trong con ngươi toát ra mãnh liệt mong được ý tứ hàm xúc, Sở Dương trầm mặt hạ xuống, cũng không trực tiếp chính diện trả lời, nói, lão trượng cao tính đại danh, lão giả trong mắt lần nữa toát ra thưởng thức thần sắc, cũng chỉ là một câu nói kia, đã có thể nhìn ra được. Sở Dương là một có nguyên tắc người, cũng không phải, gì đó mọi người trị, lão phu ở năm đó, được gọi là tuyệt đao. Hội này nói đến trước kia danh hiệu, lão giả trong lúc bất chợt đứng thẳng lên thân thể, một cổ mênh mông cuồn cuộn khí thế thản nhiên phát ra, lão phu tên, chính là Đoạn Thương Không, tuyệt đao Đoạn Thương Không. Sở Dương lẩm bẩm lặp lại một lần, lắc đầu, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta chưa nghe nói qua cái này danh hiệu. Đoạn Thương Không trừng mắt nhìn Sở Dương, trong lúc bất chợt cảm giác mình một quyền đánh vào cây bông dặm. Trong lúc nhất thời biệt khuất thiếu chút nửa ngực buồn bực, nơi nào chui đi ra như vậy một cái quái dị thai, không có kiến thức cũng muốn có lúc đầu kiến thức, cho dù ngay cả lúc đầu kiến thức cũng không có, làm sao cũng nên có chút thường thức. Lão tử năm đó uy chấn thiên hạ, danh chấn hoàng vũ, nào có không biết danh hiệu của ta, thằng này lại vẻ mặt mờ mịt, sẽ không cho là lão phu là ở tự biên tự diễn sao, lại rất dứt khoát tới một câu, chưa nghe nói qua. Điều này làm cho dọn xong giá thế, chờ người khác dâng đầu liền lạy Đoạn Thương Không tình làm sao chịu nổi, Đoạn Thương Không vốn tưởng rằng, mình vừa báo nổi danh chữ, trước mặt tiểu tử này lập tức sẽ, wow. Nguyên lai là ngài lão nhân gia. Tết được lấy tại truyện phun, ngưỡng mộ đại danh đã lâu như sấm bên tai, nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nổi tiếng, hôm nay gặp nhau tam sinh hữu hạnh, xin nhận tiểu tử một xá, vân vân, khi nghĩ tới tên này trực tiếp tới một câu, chưa nghe nói qua, trong lúc nhất thời không khỏi một cổ phản phất ăn đại tiện nị oai cảm giác du nhiên nhi sanh, hết lần này tới lần khác tức giận hoàng sinh không đứng lên người ta nói chưa từng nghe qua ngươi ngươi sinh tức giận cái gì. Ngươi rất nổi danh sao? Mặc dù Đoàn lão đầu năm đó đúng là rất nổi danh, khụ khụ khụ. Đoạn Thương Không há hốc mồm cứng lưỡi một hồi, không nhịn được vừa ho khan, lần này cũng không phải bởi vì thương thế mà ho khan, mà là bởi vì che giấu lúng túng mà ho khan, dường như trên thế giới này khó xử nhất chuyện tình chính là, ở một mình ngươi cho là mình là một nhân vật thời điểm, nhưng phát hiện tại người khác trong mắt ngươi căn bản ngay cả cái rắm cũng không bằng. Sở Dương vẻ mặt vô tội nhìn Đoạn Thương Không, nhận thức thật tình thật nói, ta thật chưa nghe nói qua, đại khái là không vừa cô lậu quả văn, cũng không biết lão trượng đại danh của ngài a, chớ nói. Tiểu tử ngươi giết người không cần đao, một câu nói đầy đủ. Đoạn Thương Không vẻ mặt bi thúc dục giơ tay lên, ngăn trở Sở Dương nói tiếp, thật dài thở dài, ai, những lời này nếu để cho ta những thứ kia lão hữu nghe được, nói không chừng đã có người có thể trực tiếp chết cười đi qua, lão phu hôm nay mặt mũi này nhưng là ném đến lớn. Sở Dương gật đầu, trong lòng cười thầm, tuyệt đao đoạn thương không, danh tự này Sở Dương mặc dù quả thật không có nghe đã nói, nhưng biết chắc là rất nổi danh tồn tại. Bằng không lão này cũng sẽ không như thế ngạo nghễ, nhưng ngươi hiện tại nhưng là có cầu ở ta, ngươi còn dám như thế ngạo nghễ. Như thế thịnh khí lăng nhân, cho là tài trí hơn người sao? Đừng nói bổn thần y thật chưa nghe nói qua, coi như là nghe nói qua, kia còn cũng là muốn nói như vậy, không đã kích ngươi. Ta đã kích người nào a? Lão tử chính là không thể gặp người khác ở trước mặt ta lớn lối. Ngươi tới cần y ngươi còn dám lớn lối. Phản ngươi nha, mời đưa tay, ta xem nhìn cái gì bệnh, phải xem quá chứng bệnh như thế nào sau, mới có thể đưa ra kết luận. Sở Dương bưng lên thần y giá tử, nghênh ngang, phân phó, nói, này tiêu thì so sánh, đối phương hội này đã là giống như yên cà một loại, Sở Dương dĩ nhiên muốn thừa cơ dựng lên, giờ khắc này, quyền chủ động hoàn toàn đổi tay, đoạn thương không than thở đưa tay, xem thường ngay cả lật. Giờ khắc này thật là ý tứ hàm xúc đần độn, hù dọa. Sở Dương kinh hô một tiếng, theo kiếm linh thần hồn dò xét, Sở Dương chân chính địa bị kinh sợ, bởi vì, kiếm linh dò xét trong nháy mắt đi vào, cánh cũng cơ hồ bị thương hại, tại vị này đoạn thương không nội tạng trong, thế nhưng ẩn có một đạo đao khí du long một loại nhanh chóng qua lại bôn tẩu, quanh quẩn đền đáp lại, đoạn thương không tinh thuần tu vi không ngừng tu bổ của mình nội tạng, mà đạo kia đao khí còn lại là đang không ngừng phá hư. Không ngừng phá hư, mà chính là hình thức đã thương, lại đã kéo dài 300 năm lâu, Sở Dương phải đạo dùng chữ, coi như là Sở Dương mình, nếu là có giống nhau đã thương, tự hỏi cũng là tuyệt đối khó có thể sống quá nhất thời nửa khắc tích, nhưng trước mắt vị này đoạn thương không lại còn sống từ chối 300 năm, thậm chí còn có thể thi triển tự thân tu vi hành động, hắn cố nhiên không thể tiêu diệt đạo kia đao khí, nhưng này đạo đao khí nhưng cũng không thể khiến hắn chân chính bỏ mạng, thật là khủng khiếp tu vi. Cốt kỹ càng tu vi, nhưng tình huống như thế tuyệt đối không thể nào vĩnh cửu duy trì đi xuống, bởi vì đoạn thương không hiển nhiên không thể nào vĩnh viễn áp chế vẻ này đao khí, nếu là có một ngày, đoạn thương không nữa cũng không cách nào áp chế vẻ này đao khí thời điểm, đạo này đao khí sẽ trong nháy mắt bộc phát, đưa ngũ tạng hoàn toàn hóa thành phấn vụn, sau đó nát bấy hắn hết thảy sinh cơ sau, phá thể bay đi, trong thiên hạ thậm chí có cao thủ như thế. Một đạo đao khí ở khác trong cơ thể con người dừng lại 300 năm, ai vậy ra đao? Sở Dương vẻ mặt ngưng trọng, ngày đó lại là như thế nào bị thương? Đoạn thương không thê lương thở dài một tiếng, nói, lão phu năm đó đao đạo đại thành, tung hoành thiên hạ hơn ngàn năm, thế nhưng chưa gặp được chút nào bại tích. Càng ngày càng là tự cao tự đại, dưới mắt không còn ai, tự giác thiên hạ đao người, không ngoài như vậy. Khụ, cùng mọi người nói tiếng, thì ra là điểm khen là muốn tiền. Khụ khụ, điểm này để cho ta ngượng ngùng. Các huynh đệ tỷ muội lượng sức mà đi sao, không nên miễn cưỡng, ta vẫn cho rằng là miễn phí. Ai, nay thiên nhất vị huynh đệ tới huấn ta một bữa, ta rất xấu hổ, đặt đã rất tốt, dường như ta muốn cầu, có chút nhiều ha hả. Mọi người lượng sức mà đi, không nên miễn cưỡng, ta hy vọng các ngươi ở bên cạnh ta, cũng không hy vọng các ngươi bởi vì ta mà nghèo khó, ta nghĩ cùng các ngươi cùng nhau vui vẻ đi xuống, cùng nhau vui vẻ, chương 1799, vô cực tuyệt đao. Đoạn thương không thanh âm trầm thấp, rốt cục có một ngày, bị quan lấy, tuyệt đao, danh hiệu, chính là nói, đao của ta, chính là thiên hạ nhất tuyệt, tuyệt kim lăng cổ. Lão phu nhất thời đắc ý, tâm trí mê mang, cánh cũng cho là cũng có thể khá, ngược lại đắc chí. Lại cử động lần này đã chọc giận một người, đoạn thương không thổn thức, một bộ nghĩ lại mà kinh bộ dạng, người nào? Sở Dương ngưng thần hỏi, Lưu Vĩnh Tường. Đoạn thương không cười khổ, một cái rất bình thường tên, cũng là lợi hại cực kỳ. Hắn ngoại hiệu, chính là vô cực tuyệt đao, nghe được của ta ngoại hiệu sau, chẳng thèm ngó tới, nói, ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên hà to lớn, yên thì ra xưng tuyệt đao, lão phu ở nghe được câu này sau. Hừng hực giận dữ, không xa vạn dặm đi trước khiêu chiến. Hơn nữa một đường tuyên bố, người nào nếu là thua, liền tự động hủy bỏ danh hiệu trong tuyệt đao hai chữ, nguyên lai là vì danh cuộc chiến, nghĩa khí tranh đoạt, võ giả bi ai. Sở Dương thở dài, loại chuyện này, thật sự là nhiều lắm, cửu trọng thiên khuyết như thế, cửu trọng thiên cũng như thế, nhân sinh trên đời,